Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ xác chết, ngươi nói bậy bạ gì thế? Tần Nhất Đao giận dữ, ngay lập tức phản ứng, tay hắn rút ra thanh đại đao ở sau lưng, nắm chặt trong tay, quát Lý Thất. Mộ vệ chúng ta truyền thừa 3000 năm, một lời hứa vàng ngọc, sao có thể lừa gạt hắn? Trong vòng vài chục dặm này, mộ vệ muốn gờ, y, ế, xê người, sao cần bẫy? Lý Thất hoàn toàn không để tâm đến lời của Tần Nhất Đao, hắn chỉ liên tục lặp lại. Bẫy, bẫy, Lý Du đã nghe ra ý nghĩa trong đó, anh vẫy tay với Tần Nhất Đao, đồng thời ra hiệu cho Lý Thất không nói tiếp nữa, rồi nói với Tần Nhất Đao. Nhất Đao, đừng hiểu lầm, Lý Thất đang nói bên trong mộ quỷ vương có cơ quan bẫy, lo lắng vào trong sẽ bị kích hoạt. Tần Nhất Đao lại cười khẩy, nói, có ta dẫn đường, các ngươi sao có thể chạm vào bẫy, hơn nữa, với khả năng của ngươi, chỉ cần không rơi xuống địa ngục. Nơi đó, có bẫy nào có thể giam giữ được ngươi? Ừ, địa ngục, Lý Du nghe thấy từ này có vẻ có ý nghĩa sâu xa, không khỏi hỏi. Tần Nhất Đao lại cười hì hì, rồi ung dung đi lên núi. Lý Du vội nói với Lý Thất, Lý Thất, có gần Nhất Đao dẫn đường, chúng ta chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm, rất nhanh sẽ ra ngoài, đến lúc đó, chúng ta lại đi đến Cửu Phượng Triều Long lấy một âm phù khác được không? Khi nghĩ đến việc trong mộ quỷ vương và mộ Cửu Phượng Triều Long đều có một âm phù, Lý Du trong lòng cảm thấy phấn khởi. Cái vật giống như thần khí trong truyền thuyết, lại có hai cái ở khoảng cách gần như vậy, cũng chỉ có thể nói rằng mộ vệ thực sự có nền tảng đáng kinh ngạc. Nhưng khi quay lại nghĩ, Lý Du phát hiện ra, hai âm phù dường như đều không phải là do mộ vệ tự mình nắm giữ. Một cái là của thủ lĩnh ma tổ cuối triều Minh để lại, một cái còn lại là của nhân vật bí ẩn có diện mạo giống mình rất nhiều, đã bị mộ vệ bắt giữ và cầm cố ở đây. Nghĩ đến đây, Lý Du thầm cảm thấy kỳ lạ. Động cơ của thủ lĩnh tổ chức ma tổ hắn đã được giáo sư Kỳ cho biết đại khái, nhưng nhân vật bí ẩn kia vốn đã có một âm phù rồi, hắn còn đến mộ quỷ vương làm gì? Là tìm kiếm kho báu trong mộ Cửu Phượng Triều Long hoặc là âm phù mà người trước để lại? Hay còn lý do nào khác? Những câu hỏi trong lòng Lý Du rất sâu sắc, nhưng rất nhanh anh lại bừng tỉnh, nói với Tần Nhất Đao. Đợi đã, người không phải nói có một người đã xông vào mộ quỷ vương sao? Liệu chúng ta có nên vào lúc này không? Tần Nhất Đao không quay lại, nói. Chỉ là một kẻ nhảy múa lố lăng mà thôi, cho dù hắn có tránh được các mộ vệ bên ngoài, cũng không thể tránh khỏi cơ quan bẫy bên trong, ngay cả khi thoát được, đến chỗ hoàng. Dù sao hắn cũng C, H, E, T chắc. Năm đó, người còn không vượt qua được nơi đó, cuối cùng bị các trưởng lão bắt sống. Cơ bắp trên mặt Lý Du co giật mạnh, anh rất muốn hét lên, người đó không phải tôi. Nhưng Lý Du thực sự không có tâm trạng để tiếp tục tranh cãi về vấn đề này, nên chỉ đành im lặng. Tần Nhất Đao cho rằng Lý Du đã ngầm đồng ý với lời nói của hắn, sau khi cười khẩy, nói tiếp. Ta đã một lần thấy sự nguy hiểm ở đó, năm đó ngươi thực sự không tệ, có thể kiên trì lâu như vậy trước mặt nó, nếu không nhờ các trưởng lão đến kịp, thì suýt chút nữa đã bị ngươi lừa qua. Lý Du bị những câu nói có một chút liên kết nhưng cũng chẳng mấy rõ ràng của Tần Nhất Đao kích thích sự tò mò mãnh liệt, nhưng đồng thời lại không thể nào nhận được thêm thông tin chi tiết từ hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội. Cách chương